Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1622, cao hứng cùng lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, nô tỳ rất nhớ ngươi. Họa Nhi thấy được Lý Xu, nhất thời nhãn tình kích động đều đỏ. Tiếp theo nước mắt giống như là gãy tuyến hạt châu vậy ào chảy ra. Thế nào nha đầu ngốc, nhưng là tướng công ức hiếp ngươi. Nói với ta, ta với ngươi làm chủ. Lý Xu thon thon tay ngọc khẽ vuốt mang thai bụng, mỉm cười trêu ghẹo nói. Khanh khách, nếu là cô ra ức hiếp Họa Nhi, liền phạt cô ra không được lên giường. Cầm Nhi che miệng nhỏ vừa cười vừa nói. Không có, cô ra không có ức hiếp ta. Là ta quá nhớ tiểu thư, ta còn không có cùng tiểu thư tách ra qua dài như vậy lúc đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi liền vội vàng nói. Đầu đung đưa bay lên, yêu nữ nhược nam đứng ở đó. Còn không có từ mới gặp gỡ Lý Xu trong rung động phục hồi tinh thần lại đâu. Họa Nhi, người xem thật gầy quá a, Vương Di, nhanh cho Họa Nhi tay cầm mạch nhìn một chút. Lý Xu đối thân rồi nói ra. Nhất thời, một 50 tuổi khoảng chừng, cõng một cái hòm thuốc bà tử nghe tiếng đi ra. Nàng là kinh thành nổi danh nữ y, chủ yếu trị liệu phụ nữ tật bệnh. Nhất là am hiểu phụ sản khoa. Tất cả mọi người xưng nàng là Vương Di. Là Lý Xu cố ý dùng số tiền lớn mời tới giữ thai. Sản xuất, Vương Di y thuật rất tốt. Kỳ thực bằng y thuật của nàng, thu nhập rất khả quan. Gia cảnh không sai. Làm sao nàng có một phá của nhi tử. Là nàng cùng vong phu sinh độc miêu. Từ nhỏ làm hư, văn không được võ, không phải. Làm sao ăn uống phiêu đổ mọi thứ tinh thông. Một trận đánh bạc bại. Quang gia nghiệp, còn thiếu người ta sòng bạc không ít bạc. Lúc này Lý Xu lấy ra Vương Di cự không dứt được số tiền lớn. Hơn nữa không chỉ như vậy. Lý Xu còn thông qua Lâm Hoài Hầu phủ quan hệ cho Vương Di nhi tử ở ngũ quân đô đốc phủ nha môn mưu một thiếu. Làm một tiểu lại, người khoan hãy nói. Vương Di Nhi tử ở ngũ quân đô đốc phủ sau khi đi làm. Ăn uống phiêu đánh cuộc tật xấu thật đúng là sửa lại không ít. Ít nhất sau khi đi làm cũng nữa không có đi đổ qua bác. Thấy được Nhi tử bắt đầu hối cải thay đổi. Vương Di trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Đối Lý Xu cảm ơn đái đức. Vì vậy, Vương Di liền hoàn toàn một lòng một dạ cùng Lý Xu. Thành Chu phủ nữ y, không cần. Không cần tiểu thư, không cần lo lắng cho ta. Thân thể ta không có sao. Họa Nhi cảm động không cần. Tiểu thư thật là đối ta quá tốt rồi. Có được hay không? Muốn Vương Di định đoạt. Người xem so ở kinh thành lúc. Gầy không ít đâu. Để cho Vương Di kiểm tra một chút cũng tốt để cho ta an tâm. Từ kinh thành đến ứng thiên. Địa vực sự khác biệt lớn. Không quen khí hậu cũng là chuyện thường. Bất quá cũng không cần lo lắng. Điều lý là có thể khôi phục. Lý muội mỉm cười nói. Họa Nhi cô nương, người ngồi xuống, để cho ta với ngươi tay cầm mạch. Vương Di tiến lên, nói với Họa Nhi, ý tốt khó chối từ. Họa Nhi liền do Vương Di kéo ngồi xuống, đem cánh tay đặt lên bàn. Vương Di tiến lên đưa ngón tay ra khoác lên Họa Nhi mạch bên trên. Nhắm mắt lại cẩn thận bắt mạch. Bắt mạch chốc lát, lỏng ngón tay ra, mở mắt, Vương Di, Họa Nhi thân thể được chứ? Lý Xu quan tâm gian đạo, tổng thể còn tốt, bất quá, Vương Di nhẹ giọng trả lời. Nói đến đây dừng một chút, bất quá cái gì? Trong phòng người nhất thời khẩn trương lên. Không cần khẩn trương, là bệnh vặt, Họa Nhi cô nương có phải hay không gần mấy tháng? Kinh nguyệt lượng khi nhiều khi ít, có lúc trước hạn mấy ngày. Có lúc thời là rời lui ngày mấy ngày. Còn nương theo bụng vô ích đau. Vương Di khẽ mỉm cười một cái. An ủi hạ đám người. Lại nhẹ giọng hướng bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi dò hỏi. Nói tới riêng tư. Họa Nhi có chút đỏ mặt gật đầu một cái. Mỗi tiếng nói. Vương Di nói cũng đúng. Kia là được rồi. Họa Nhi cô nương là kinh nguyệt không điều. Nguyên nhân cùng không quen khí hậu có quan hệ. Còn chưa thích ứng nơi đây thủy thổ. Vương Di nhẹ giọng nói. Đây là một bệnh vặt. Chỉ cần dưỡng khí huyết là tốt rồi. Ta cái này có toa thuốc. Lấy số ít đương quy. Bạch thược, phục linh, nướng cam thảo rán phục. Hỗn lấy đường đỏ. Mỗi ngày trước khi ngủ dùng một bát. Liên tục dùng nửa tháng là được trị tận gốc. Vương Di mỉm cười, người mở một cái toa thuốc. Để cho người ấn phương đi lấy thuốc. Vương Di, họa nhi có không quen khí hậu. Vậy chúng ta còn có trong phủ nha đầu bà tử tạp dịch, tất cả đều là từ kinh thành tới. Có hay không cũng có không quen khí hậu mầm họa. Lý Xu quan tâm hỏi. Trong phòng bà tử nha đầu đều vì Lý Xu quan tâm các nàng cảm động không thôi. Tiểu thư không cần lo lắng. Từ kinh thành đến chỗ này. Mỗi đến đầy đất ta cũng đặc biệt yêu cầu đại gia cái ăn bên trên gia tăng địa phương làm đậu hũ. Chính là vì phòng ngừa không quen khí hậu. Đậu hũ mềm mại, đối dạ dày không có kích thích tính. Là ăn bổ hàng cao cấp. Địa phương hạt đậu, cùng nước chế tác đậu hũ. Có thể điều hòa địa phương ăn uống. Cũng có thể khiến thân thể thích ứng địa phương thủy thổ. Vương Di nhẹ giọng giải thích nói. Vương Di không hổ là y thuật thánh thủ. Lý Xu gật đầu tán dương. Không trách chúng ta gần như không có ai không quen khí hậu tiêu chảy. Nguyên lai đều là Vương Di công lao. Vương Di thật lợi hại. Cầm Nhi đám người hậu chi hậu giác bừng tỉnh ngộ. Cùng tán dương. Nơi nào, tiểu thư quá khen. Đây đều là chút không coi là gì nhỏ thiên phương mà thôi. Vương Di khiêm tốn nói. Vương Di khiêm nhường. Phòng bệnh với chưa phát thời khác, mới lộ vẻ y thuật thánh thủ bản sắc. Cổ đại thần y biển thước có hai người ca ca, y thuật cũng cao hơn hắn, nhất là đại ca của hắn, y thuật cao siêu nhất. Sở dĩ, hai người ca ca thanh danh không bằng hắn, là bởi vì hắn lớn, ca chữa bệnh đều là ở bệnh tình phát tác trước. Phần lớn người còn cũng thời điểm không biết, trực tiếp trừ bỏ nguyên nhân bệnh, phòng ngừa bệnh tình. Hắn nhị ca chữa bệnh, là ở bệnh tình vừa mới xuất hiện. Convert by TTV chẳng qua là nhỏ nhẹ bệnh nhẹ lúc. Liền loại trừ nguyên nhân bệnh, mà hắn chữa bệnh, là ở bệnh tình phát tác nghiêm trọng sau trị liệu. Cho nên, mọi người không biết đại ca hắn y thuật cao siêu. Cho là hắn nhị ca chỉ biết trị liệu nhỏ nhẹ bệnh nhẹ. Lầm tưởng biển thước y thuật cao siêu nhất. Lý Xu mỉm cười nói. Lý Xu một tịch tán thưởng lời. Vương Di rõ ràng vừa lòng. Hơn nữa còn có được công nhận cảm động. Họa nhi, Vương Di vậy, người nhưng nghe rõ, mỗi ngày trước khi ngủ, muốn đúng lúc uống thuốc mới là. Lý Xu đối họa nhi dặn dò. Đa tạ tiểu thư, đa tạ Vương Di. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cảm động ánh mắt long lanh. Tiểu thư, nếu là vô sự lời. Ta đi chế thuốc, Vương Di đứng dậy hướng Lý Xu nhỏ giọng cáo lui. Cuối cùng không để lại dấu vết tiến tới Lý Xu bên tai. Tế Nhược mũi tiếng nói. Tiểu thư, họa nhi cô nương hay là hoàn bích tấm thân xử nữ? Đi đi Vương Di. Lý Xu nghe Vương Di bẩm báo. Không nhịn được ngẩn ra. Rất nhanh liền vẻ mặt như thường gật đầu một cái. Ở Vương Di đi xuống về sau. Lý Xu trong đầu còn vấn vít Vương Di bẩm báo. Họa nhi hay là song tấm thân xử nữ. Biết được họa nhi vẫn là xử nữ hoàn bích chi thân. Lý Xu trong lòng phản ứng đầu tiên là cực kỳ vui vẻ. Chính mình cũng căn dặn qua họa nhi. Lại sớm chiều chung sống mấy tháng. Chu ca ca vậy mà không hề động họa nhi. Lý Xu làm sao có thể không cao hứng đâu. Điều này nói rõ. Ở Chu ca ca trong lòng chỉ có một mình nàng, nhưng là ở cao hứng rất nhiều, vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, nàng bây giờ lớn bụng, không thật giống thường ngày như vậy thỏa mãn Chu ca ca. Mà Chu ca ca đang lúc ăn tùy biết vị, độ tuổi huyết khí phương cương, bản thân chính là nếu không nguyện, cũng không thể không nhìn Chu ca ca sinh lý nhu cầu. Tiếp tục như vậy không được a, chẳng phải là cho bên ngoài cái nào nửa người nửa ngợm nữ nhân thừa dịp cơ hội. Tỷ như, nghĩ tới đây, Lý Xu liếc mắt một cái họa nhi sau lưng yêu nữ nhược nam. Cách chương.